cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 15, rắc rối. Góc truyện audio.com. Sau tiết toán của Khả Hinh là giờ ra về, mọi người đang dọn dẹp sách vở của mình lại định ra về thì chợt ông thầy mới tới bước vào đi đến bên cạnh Khả Hinh. Các em chúng ta có một chuyện rắc rối. Câu nói của thầy mới tới làm lớp 3 ngạc nhiên, lớp 3 bọn họ mà có chuyện rắc rối xảy ra sao, thú vị đây. Vân Quốc chuyện gì? Khả Hinh lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của cô làm cả lớp ớn lạnh ngoại trừ Vân Quốc và nó, nói gì chứ trên đời này cô ghét nhất là rắc rối người khác đem lại cho mình. Chỉ là hội học sinh muốn em Doanh Mộc Khuê vào lớp 1 học, họ nói nếu không muốn phải đấu với họ ở hội xuân sắp tới, chuyện này thầy không thể quyết được, các em tự quyết định đi, thầy có chút chuyện cần giải quyết, Vân Quốc nói rồi. Nắm tay Khả Hinh lôi ra khỏi cửa, còn nó thì cười nửa miệng, nực cười lúc đầu thì muốn nó học lớp này, bây giờ lại muốn chuyển cô qua lớp 1 chắc cũng chẳng có gì tốt lành, nhưng nó lại không thể làm gì và nó càng không muốn gây rắc rối cho cái lớp này nga. Mặc dù mới học lớp này mới có 3 ngày nhưng nó cảm thấy vô cùng thích cái lớp này. Gì chứ lớp 1 muốn đưa Mộc Khuê đi sao, mơ hả? Hội xuân này chơi tới bến thôi mọi người. Trong lúc nó đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Ngọc An lên tiếng làm nó giật mình, ngước mặt lên nhìn. Y-a-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s với chuyện này nha, và nó tất nhiên là vui rồi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó nó đi lại Ngọc An hỏi. Nè, sao nguyên tiết học tôi không thấy Thiên Minh? À, anh ấy trốn rồi, đoạn đối. Thoại hai câu, 15 chữ dù ít đúng không nhưng lại làm cho cái lớp này nở một nụ cười nguy hiểm nhìn Mộc Khuê, làm cô nàng chẳng hiểu gì cứ thế cả lớp nó có một buổi ra về hết sức vui. Sân sau trường, ở sân sau trường đây là nơi rất dễ chịu và yên tĩnh, trên một cái cây có một người cực đẹp đang nằm, nhắm hờ mắt lại giống như đang ngủ, tai thì đeo tai phone nghe nhạc, ai nhìn thấy cảnh này không ngất cũng xịt máu mũi vì độ đẹp của người này a. Bỗng có một anh chàng đi lại dưới gốc cây nhìn lại lạnh lùng nói. Tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu như Ngọc Yên đâu, chắc cậu cũng biết tôi muốn chuyển cô ấy qua lớp 1 nhỉ. Cách chương,